Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1857, chương 1857, ngàn dặm vô nhân khu. Vào tuyệt cảnh, Cố Thái An nhận điện thoại, sống lưng thẳng tắp nói ra, Tưởng Học gửi điện trả lời, đều đã phát đến nơi này của ta, trước mắt cơ bản có thể xác định, người tại Hưng Sơn Thượng làm được tình báo là thật. Tại Bắc Phong khẩu phụ cận, hoặc là chỗ xa hơn, xác thực khả năng tồn tại một cái bí mật kiến tạo căn cứ quân sự. Quân tình cục bên này, ta sẽ để bọn hắn tiếp tục đuổi tra. Ngươi bây giờ muốn vận dụng, ngươi tại Bắc Phong khẩu lực lượng, theo đuổi tra chuyện này. Trước xác định cái trụ sở này vị trí, lại làm rõ ràng tình huống bên trong. Vâng, Tần Vũ lập tức đứng dậy trở lại. Ta lập tức theo Bắc Phong khẩu bên kia câu thông. Tốt, cứ như vậy, có vấn đề gì, ta sẽ để quân tình cục trực tiếp liên hệ ngươi. Tốt, tư lệnh, hai người câu thông hoàn tất, kết thúc cuộc nói chuyện. Tần Vũ cầm điện thoại di động lên, cất bước đi đến cửa sổ chỗ, bấm Ngô Thiên Dận dãy số. Uy, Dận ca, người phái đi ở ngoại vi theo dõi người, đã liên lạc qua ta. Ta biết bọn hắn bị khống chế cái kia sinh hoạt thôn. Người đừng có gấp, ta bên này sẽ theo. Ngô Thiên Dận biết Tần Vũ gọi điện thoại tới dụng ý. Vì lẽ đó dẫn đầu trả lời một câu. Vậy là tốt rồi. Tần Vũ giọng nói nghiêm túc nói ra. Dận ca, chuyện này, hiện tại đã không riêng gì ta đang làm. Gọi điện thoại cho ngươi người, cũng không phải ta phái đi. Bọn hắn đều là khu 8 ngành tình báo. Chuyên môn chằm chằm điều tiến này. Người nhất thiết phải sử dụng sức lực, giúp ta chiếu cố tốt phái đi những người này, làm rõ ràng cái trụ sở này chuẩn xác địa điểm, cùng tình huống bên trong. Ta minh bạch, Ngô Thiên Dận gật đầu. Được, vậy ngươi có tin, lập tức cho ta gọi điện thoại. Được, Ngô Thiên Dận cúp máy điện thoại, đứng tại bên trong phòng làm việc của mình, quay người nhìn về phía An Tử, cho dọc theo đường Ngưu Quỷ Xà Thần gọi điện thoại. Để bọn hắn để mắt tới kéo người đi cái kia đội xe. Được, An Tử lên tiếng, cầm điện thoại lên đi tới cửa sổ bên cạnh. Ngô Thiên Dận xoay người ngồi tại cũ nát trên ghế làm việc. Vẫn như cũ ăn mặc hắn mang tính tiêu chí cũ kỹ quần áo khoác. Sờ lên tràn đầy sợi râu cái cằm. Ha ha, thật chuyện lạ a, Bắc Phong khẩu chỗ này nằm như thế một nhóm người. Ta vậy mà không biết. Chấm chấm. Ước chừng sau 8 tiếng, 11 giờ tối nhiều, An Tử cất bước đi vào Ngô Thiên Dận trụ sở, tốc độ nói rất nhanh nói ra, đối phương đội xe, căn bản là không có tại Bắc Phong khẩu ngừng, mà là trực tiếp vào Tây Bá vô nhân khu. Ngô Thiên Dận lập tức đứng dậy mắng, mẹ nhà hắn, ta đã nói rồi, Bắc Phong khẩu chỗ này nếu là nằm như thế một đám chói mắt người, chúng ta làm sao có thể không có chút nào biết. Tần lão hắc lần thứ nhất thu thập tình báo không chính xác. Đối phương làm kia cái gì căn cứ? Khẳng định không tại Bắc Phong khẩu. Đúng vậy, hẳn là tại vô nhân khu chỗ sâu. Hoặc là tại càng tới gần Nga lục khu phạm vi. An Tử hồi, Ngô Thiên Dận chắp tay sau lưng. Trong phòng đi, tình huống hiện tại có chút xấu hổ. Vô nhân khu con đường vô cùng đơn giản. Chúng ta người nếu như thẳng không sững sờ trèo lên đi theo vào. Cái kia rất dễ dàng gây nên đối phương cảnh giác. An Tử nhẹ giọng nhắc nhở. Cái này việc không dễ làm. Động não a, Ngô Thiên Dận lập tức làm ra bố trí. Mệnh lệnh, Tân Thắng sinh hoạt thôn số 3 nhà kho. Ra bên ngoài thả hai khung máy bay trực thăng. Sau đó cho Nga khu Mikhail gọi điện thoại. Để hắn theo ba nhĩ tháp không trung quản chế đơn vị chào hỏi. Liền nói chúng ta muốn vào hóa. Điều 200 thùng máy bay dầu nhiên liệu tới. Có thể, An Tử suy nghĩ một chút trở lại. Cái kia đường tắt lộ tiến chính là Tây Bá vô nhân khu thôi. Đúng, mua dầu nhiên liệu là tiếp theo. Chủ yếu là để máy bay có cái lý do chính đáng đi vào. Cho ta nhìn chằm chằm đối diện đội xe. Ngô Thiên Dận gật đầu. Tốt, ta lập tức an bài. Chờ một chút, Ngô Thiên Dận khoát tay lần nữa kêu một tiếng. Hai khung máy bay trực thăng cũng không an toàn. Vạn nhất có tuyết vũ thiên, bọn hắn liền cái gì đều nhìn không? Ngươi dạng này, ngươi lại để cho Tân Thắng Sinh Hoạt Thôn kéo xe hàng đội ra 5 đài xe tải. Cũng đi Ba Nhĩ Tháp bên kia kéo vật liệu thép trở về. Ghi nhớ, nhất định phải dùng mang logo tập đoàn mua sắm xe. Đi, An Tử gật đầu. Đi thôi, Ngô Thiên Dận khoát tay áo. Lập tức đi ra văn phòng. Đưa tay mở ra được cản vải xám quân dụng xa bàn. Cúi đầu nhìn thoáng qua Tây Bá Vô Nhân khu phụ cận. Chớp mắt nói ra, mẹ nhà hắn, cái này có hơn 1.000 cây số vuông vô nhân khu. Chung quanh tất cả đều là núi. Đi chỗ nào tìm cái gì căn cứ đi à? Ngoặc kép chấm chấm. Ngày kế tiếp, hơn 9 giờ đêm, áp giải tưởng học, Mạnh Tì, Hà Đại Xuyên xe của mấy người đội. Đi qua hơn 30 giờ hành xử. Rốt cục đi tới Tây Bá Vô Nhân khu chỗ sâu. Đồng thời tại Nga khu Ba Thập Kiel khai thác mỏ tập đoàn kỳ hạ một chỗ khai thác căn cứ đặt chân. Đội xe ngừng đến khai thác căn cứ trong kho hàng. Tiểu Bách liền dẫn người xuống xe. Tiểu Bách, Hà Đại Xuyên theo trong nhà xe nhô đầu ra. Há mồm muốn nói chuyện. Phần phật, hơn 20 tên ăn mặc quân trang nam tử. Theo trong kho hàng bên cạnh chui ra. Trực tiếp giơ thương nhắm ngay xe tải đuôi xe. Trở về, không nên động, không cần xuống xe. Có dị thường cử động, lập tức đánh chết các ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Ăn mặc quân trang mấy tên sĩ quan. Dùng tiếng Nhật xông trong xe đám người hô háo. Trung thực chờ lấy. Đừng gây chuyện. Tiểu Bách chỉ vào Hà Đại Xuyên nói một câu. Lập tức mang theo người một nhà rời đi. Hà Đại Xuyên cắn cắn. Chỉ có thể co lại cái cổ trở về thùng xe. Mấy phút sau, Tiểu Bách đi vào nhà kho bên ngoài. Đưa tay hướng về phía một tên vóc dáng rất thấp sĩ quan nói ra. Người đều ở bên trong. Còn lại liền giao cho ngươi. Ta còn muốn tiếp mặt khác một nhóm người. Vất vả, đối phương dùng sứt sẹo tiếng Trung trở lại. Song phương đơn giản giao tiếp. Tiểu Bách xông đối phương kính cái quân lễ. Liền nhanh chóng dẫn người đón xe rời đi. Khai thác căn cứ rất lớn. Chiếm diện tích ước chừng mấy vạn mét vuông. Đầu đầu cũng có cần cẩu. Xe tải, cùng giếng thăm dò thiết bị. Trong nội viện công nhân cũng rất nhiều. Nhưng đều lấy lão bọn Tây làm chủ. Rất ít gặp đến châu Á gương mặt. Hà Đại Xuyên, Mạnh Tì bọn người bị giấu ở trong kho hàng. Căn bản là không có cách xuống xe. Nhưng đối phương giờ phút này cũng không có làm khó bọn hắn. Chẳng những cho thủy, trả lại cho đồ ăn. Cứ như vậy lại hao 6-7 tiếng, thẳng đến rạng sáng 2-3 điểm chuông. Đám kia nói tiếng Nhật binh sĩ. Mới lần nữa tập hợp đến nhà kho. Thái độ cường ngạnh mệnh lệnh Hà Đại Xuyên. Mạnh Tì bọn người lần nữa đổi xe. Giày vò một trận. Đám người lên khai thác căn cứ dùng xe. Lần nữa rời đi phiến khu vực này. Đồng hành khai thác căn cứ xe tải. Chừng hơn 100 chiếc. Có là lôi kéo hàng hóa. Có thì là chạy không xe. Đội xe nhất khối chạy được không đến 50 cây số. Ngay tại tất cả chỗ ngã ba tán đi. Mạnh Tì nhìn thấy cảnh tượng này, nháy mắt tâm lạnh một nửa, thấp giọng hướng về phía Tưởng Học nói. Tiên sư nó, lúc này thực sự dựa vào chính mình. Bên này khiến cho quá cẩn thận, cầm khai thác mỏ tập đoàn xe làm yểm hộ. Chúng ta mắt có thể muốn mù. Tưởng Học trái tim cũng bịch bịch bịch nhảy dựng lên. Hắn mặc dù nói là chuẩn bị xong sát nhân thành nhân, nhưng lại cũng không muốn chết thật à. Bên này hành vi cẩn thận trình độ, viễn siêu tưởng tượng của hắn, tình huống cũng so dự đoán muốn ác liệt rất nhiều. Nửa giờ sau, Ngô Thiên Dận tiếp đến An Tử điện thoại. Tình huống như thế nào? Xe ban đầu đứng tại Ba Thập Kiel khai thác mỏ tập đoàn một chỗ khai thác điểm. Nhưng ngừng thật lâu, chúng ta người không dám dựa vào đi quan sát. An Tử tốc độ nói rất nhanh nói ra, chúng ta làm bộ kéo hóa cỗ xe. Chỉ ném đến 3 người, ngồi xổm tuyết lớn vỏ bọc vân vân. Ngay tại vừa rồi, khai thác mỏ tập đoàn mở ra hơn 100 đài xe tải. Tứ tán lấy đi làm việc, chúng ta cũng phân rõ không ra. Người đến cùng ở đâu đài trên xe? Ngô Thiên giận nhíu mày. Mẹ nhà hắn, chơi lộ số ha, ngươi nhìn làm sao làm? Người mới vừa nói là cái nào khai thác mỏ tập đoàn? Ngô Thiên giận hỏi. Ba thập kiêu khai thác mỏ tập đoàn. Tiên sư nó, như thế tìm không phải vấn đề. Phải dùng quan hệ, từ nội bộ đánh tan. Ngô Thiên giận lập tức nói ra. Người để người tranh thủ thời gian trở về. Tuyệt đối đừng lọt, ta gọi điện thoại. Được, hai người kết thúc trò chuyện. Ngô Thiên giận cũng lên tinh thần. Bắt đầu toàn lực vùi đầu vào cái này sự kiện ở trong. Trên ô tô, Hà Đại Xuyên bọc lấy quần áo khoác. Thấp giọng xông tưởng học hỏi. Ngoặc kép chấm chấm. Người nói ta hiện tại nhảy xe chạy. Liều mạng với bọn hắn. Có khả năng hay không lao ra. Tưởng học nhìn hắn một cái. Địa phương còn không biết ở đâu. Người bây giờ chạy. Trước đó làm không trắng phao phí đi sao? Hà Đại Xuyên hai chân run lên. Tưởng trưởng quan, nơi này trận thế ngươi cũng nhìn thấy. Chúng ta chút người này đi vào. Khả năng rất lớn liền không có a. Ngươi muốn chạy, liền muốn nghĩ ngươi người trong nhà. Tưởng học lạnh lùng trở lại. Đều đạp mã lúc nào? Ngươi còn uy hiếp ta? Hà Đại Xuyên sụp đổ đáp lại nói. Thật sự một lòng muốn chết thôi. Ta là quân nhân, ta đạp mã không phải a, ta là thổ phỉ. Hà Đại Xuyên hơi có chút kích động đáp lại. Tốt, vậy ta hiện tại chính thức thu nạp ngươi là khu 8 quân chính tổng bộ kỳ hạ một tên tại dịch chiến. Sĩ, tưởng học thấp giọng trở lại. Ta có thể đi mẹ nó đi. Hà Đại Xuyên sắp khóc. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.